Phúc Yếu, chương 7, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiết Mộc Ưng mang theo Kim Phúc cưỡi ngựa đi đến chỗ anh em Thiết Gia Quân để hội họp. Lúc này, Thiết Gia Quân đã bao vây quanh nhà gỗ đơn sơ mà Thiết Minh Anh bị người bắt đi nhốt ở đó, chỉ đợi Tiết Mộc Ưng đến. Tiết Mộc Ưng xuống ngựa, nhìn qua khuôn mặt Kim Phúc lo lắng mệt mỏi, trái tim không khỏi ấm áp, nàng lại vì hắn bận tâm lo nghĩ đến một đêm chưa ngủ. Tại trước quân đội, Tiết Mộc Ưng không cho phép chính mình biểu hiện ra tình cảm cá nhân, vịn nàng xuống ngựa, đơn giản để nàng đi theo sau lưng. Hồng, Tiết Anh, Tiết Thành Chủ đã đến, còn không mau ra nghênh đón. Hùng doanh trưởng Tiết Gia Quân nói ra. Hồng Tiết Anh lượn lờ đi ra khỏi nhà gỗ, một thân quần áo trắng phối hợp dung nhan quốc sắc thiên hương, rất điềm đạm đáng yêu. Thỉnh, Thành Chủ giúp tiểu nữ minh xét. Hồng, Tiết Anh nhẹ nhàng khẽ chào thân, cổ áo mở chảy xuống một bên, lộ ra một bên vai trắng. Kim Phúc nhìn Hồng, Tuyết Anh, miệng nàng mím chặt, thân thể bắt đầu phát run, sắc mặt phát xanh. Lén lút trốn sau lưng Tiết Mộc Ưng, lại vung lên cái mũi linh mẫn ngửi. Được mùi máu tươi, chỉnh, y phục của ngươi lại. Tiết Mộc Ưng, trừng mắt Hồng Tuyết Anh, thô thanh quát. Tiểu, nữ thất lễ, thật sự là bị đại nạn này, vô ý nhất thời. Hồng, Tuyết Anh kéo quần áo lại, giơ lên tay áo rộng, giấu tay áo mà khóc. Kim Phúc thò ra liếc nhìn lén nữ tử trước mắt rồi lại rất nhanh lùi về sau lưng Tiết Mộc Ưng, khoảng cách như rất gần, nàng rất rõ ràng cảm nhận được nữ nhân trước mắt chính là người nàng đã lâu không gặp. Sư phụ Xích Nguyệt, huynh, trưởng ta khỏe không? Ai bắt các ngươi tới nơi này? Tiết Mộc Ưng hỏi. Phu, quân ta sau khi bị bắt sống cũng không ra, sống chết cũng không thể tỉnh. Thành chủ đi vào xem. Hồng Tuyết Anh nói ra. Các ngươi theo ta vào cửa. Tiết Mộc Ưng ôm Kim Phúc tới Hùng Doanh Doanh nói ra. Mấy người tất cả cùng nhau đi vào trong nhà bạt chỉ. Thấy, Thiết Minh Anh vẫn không nhúc nhích nằm ở thảm, hai mắt vô thần mở to, sớm đã thành người không còn ý thức. Thiết Mộc Ưng vội vàng tiến lên một gối chạm đất dò xét mạch của hắn, tinh, khí của hắn đều bị hút khô rồi. Kim, Phúc đến thấp giọng nói ra, rất nhanh liếc nhìn Hồng Tuyết Anh. Cô, nương như thế nào biết được, cô nương có hay không biết cách trị hết cho phu. Quân ta, chấm, Hồng Tuyết Anh vọt tới trước mặt nàng, bắt lấy cổ tay của nàng, tiểu, tiêu Kim Phúc lớn mật lại dám cùng ta đối nghịch, xem ta như thế nào đối phó. Ngươi, một đạo lớn theo Hồng Tuyết Anh đụng chạm trực tiếp đâm vào não bộ Kim Phúc. Sư, phụ ta không có cùng ngươi đối nghịch. Kim, Phúc nói, ngươi, đêm qua rõ ràng phá hủy những thi ma ta phái đi, còn dám nói không hủy đại sự của ta, chấm, ta, lại không biết đó là người. Kim, Phúc nói, ta, phải lấy đi nội lực của ngươi để ngươi khỏi phá hư đại sự của ta. Hồng Tuyết Anh một lực cầm tay Kim Phúc bí ẩn ra tay. Kim Phúc thân thể phát lạnh, cảm giác công lực theo chỗ cổ tay càng không ngừng tiết ra. Nàng không thể co tay trở về, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Tuyết Anh quang minh chánh đại lấy đi công lực của nàng. Ngươi, làm cái gì, buông nàng ra. Tiết Mộc Ưng, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Phúc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền tranh thủ ôm nàng trở lại bên cạnh, chỉ là hắn mới động phải thân thể Kim Phúc cả người lại như bị điện giật rung mạnh một chút, hắn vội vàng nhìn về phía nàng, Kim Phúc đến dựa vào trước ngực hắn, hơi thở khó khăn. Góc truyện audio.com, miễn cưỡng đem một chút công lực thu hồi trong bụng, làm, sao vậy, hắn hỏi, Kim Phúc đến cầm chặt lấy vạt áo của hắn, sợ hãi đến hàm răng liên tiếp run lên, nói cái gì đều nói không được. Ta, chỉ là một giờ nóng vội, không cẩn thận đụng chạm lấy vị cô nương này. Hồng Tuyết Anh hai mắt đẫm lệ run run nói. Đây, là thê tử của ta. Tiết Mộc Ưng lại đem Kim Phúc ôm chặt một ít nhưng lại như thế nào cũng ngăn không được nàng run rẩy. Ta, thất lễ, Hồng Tuyết Anh lại khẽ chào thân. Chúng, ta đi, Kim Phúc thúc cánh tay Tiết Mộc Ưng, sắc mặt trắng bệch nói, ta, đem sự tình sau khi hỏi xong, liền có thể ly khai. Tiết Mộc Ưng yêu thương vuốt tóc của nàng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Tuyết Anh vẻ mặt nghiêm nghị, vài tên nô bộc đem ta cùng phu quân sau khi giao cho một nữ tử, liền đều chết. Bất đắc kỳ tử, nàng kia đem chúng ta nhốt ở chỗ này, hướng trên mặt phu quân ta. Thở hắt ra, phu quân ta tự biến thành như vậy. Hồng Tuyết Anh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, khuôn mặt thanh tú ngay cả đám Hùng Doanh trưởng bên cạnh cũng thấy mềm lòng. Hôm qua ta thấy Thiết Gia Quân tiến lai, cho rằng rốt cục có thể thoát khổ không? Ngờ trong đêm có hai gã Thiết Gia Quân đột nhiên trở nên hung mãnh đáng sợ. Hồng Tuyết Anh thân thể run rẩy không tiếp tục lời nói. Tên kia nữ tử đã cho quân Thiết Gia đang làm nhiệm vụ bị hạ dược gì? Tiết Mộc Ưng nói ra, nữ, từ chưa từng trông thấy, chỉ là trước khi bị bắt liền có cao nhân nói cho ta. Biết nói trong Thiết Thành có hồ ly quấy phá, ta nghĩ phu quân ta đã bị hồ ly hốt tinh khí, Hồng Tuyết Anh nói ra. Kim Phúc mở to mắt nhìn nàng ta, không biết nàng làm sao dám lấy chính mình là hồ ly nói ra như vậy. Cao, nhân cho ta cái phù chú, nói là hồ ly tinh nếu gặp phù chú này, sắc mặt sẽ trắng bệch, tứ chi vô lực, đầu choáng váng hoa mắt. Hồng, Tuyết Anh liếc nhìn Kim Phúc, Hùng Doanh trưởng cũng rất mau nhìn một chút Kim Phúc. Tiết Mộc Ưng trong lòng nhéo một cái, cũng rất nhanh ôm lấy Kim Phúc mà nói. Chơi đùa một đêm không ngủ, hiện nay biết rõ mệt mỏi a. Hùng Doanh Doanh trưởng thấy thành chủ trên mặt thần thái trìu mến, đầu tiên là sững sờ, tiện đà cười to lên tiếng. Không thể tưởng được thành chủ con người sắt đá cũng có mặt nhu tình này. Hùng Doanh trưởng nói ra, tiểu từ kia chính là tham ăn ham chơi. Tiết Mộc Ưng vừa cười vừa nói, xoa xoa đầu nàng. Đói, bụng rồi, Kim Phúc đến vuốt bụng suy yếu nói. Hai nam nhân nhìn nhau, cười to lên tiếng. Kim Phúc ai oán liếc nhìn Tiết Mộc Ưng, nàng lúc này thật là công lực đại thương, chỉ có thể dựa vào ăn để tạm thời bổ sung ít. Thể lực a tốt, lắm, bảo binh lính tới thu thập tất cả, đưa Thiết Minh Anh trở lại Thiết Thành tìm đại phu tốt nhất trị liệu. Thiết Mộc Ưng hạ lệnh, đây là yêu hồ làm càn, tìm đại phu cũng vô dụng. Hồng Tuyết Anh tiến lên ngăn trước mặt Tiết Mộc Ưng. Nước mắt lưng tròng nhìn hắn, trong Thiết Thành không cho phép truyền thuyết loại sự việc có yêu ma quỷ quái. Tiết Mộc Ưng thần sắc trầm xuống nói, Kim Phúc đến dương con mắt muốn nói lại thôi, nhìn hắn, tiểu, nữ tử hôm nay không chỗ nương tựa, hết thảy mọi việc đều xin nhờ thành chủ phán. Xét, Hồng Tuyết Anh ôn nhu nói, con mắt tình ý lưu động. Theo dõi hắn, ngươi, cùng phụ thân có tội phản quốc rất lớn, lưu ngươi một cái mạng chính là muốn. Người hảo hảo hầu hạ đại ca của ta, việc này không cần công đạo. Tiết Mộc Ưng nghiêm nghị nói, ôm Kim Phúc liền hướng ngoại đi, nhìn cũng không nhìn Hồng Tuyết Anh một cái. Góc truyện audio.com, Hồng Tuyết Anh cắn răng, thân thể lại đột nhiên hướng bên cạnh ngã xuống, Hùng Doanh trưởng vội vàng đỡ nàng. Không, sao chứ, Hùng Doanh trưởng hỏi, đa, tạ tráng sĩ, Hồng Tuyết Anh đỏ bừng mặt cáo Hùng Doanh trưởng một cái, Hùng Doanh Doanh trưởng liền cảm giác đầu óc một hồi hôn mê, cảm thấy đối phương tập kích hương khí, liền muốn hướng nàng trừ khử. Còn, không mau đi ra, chẳng lẽ nghĩ muốn cùng người ta buôn chuyện. Tiết Mộc Ưng tại bên ngoài lạnh lùng quát, Hùng Doanh trưởng vội vàng quay người lại, nhìn không, chớp mắt đi nhanh chạy về phía trước. Kim, Phúc chúng ta chờ coi, ta tuyệt sẽ không để cho Tiết Mộc Ưng hủy diệt những ngày an nhàn của ta. Hồng Tuyết Anh dùng ma âm truyền lời nói ra. Ta, sẽ không để cho ngươi thương tổn chàng. Kim, Phúc đến thanh âm run rẩy nhưng kiên định nói. Chỉ, bằng ngươi, Hồng Tuyết Anh cười lạnh một tiếng, theo Thiết gia quân vào nhà nâng cái xác không hồn của trượng phu nàng lên, lại lần nữa bày ra biểu tình thiếu phụ thống khổ. Một năm trước nàng vào thành du lịch, chiếm cứ thân xác Hồng Tuyết Anh, bò lên vị trí thành chủ phu nhân, hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, cũng lấy vô số mạng người trong Thiết Thành tu luyện. Huyết chú công lực sớm đã không giống bình thường. Chỉ là tại quân quyền Thiết Mộc Ưng đe dọa phía dưới, nàng tổng không cách nào giết quá nhiều người. Nguyên lai tưởng rằng đầu độc, Hồng Cương dẫn Chu gia quân vào thành định có thể bức đi Thiết Mộc Ưng, lưu tại trong thành tử thương vô số, thuận tiện nàng lấy mạng một số, nhưng Thiết Mộc Ưng lại đại phá Chu gia quân, làm hỏng đại sự của nàng. Mà ngay cả nàng hôm nay lập kế đem Thiết Mộc Ưng lừa gạt đến biên thùy cũng còn không nhúc nhích được hắn, nàng không cam lòng, nàng muốn đoạt lại những thứ thuộc về của nàng. Hồng Tuyết Anh chảy nước mắt vào nhà, bất động thanh sắc kề Hùng Doanh trưởng. Kim Phúc sau khi về Thiết Thành, bệnh nặng một hồi. Mấy ngày sốt cao không giảm, làm cho Thiết Mộc Ưng trông nàng vài đêm. Kim Phúc biết mình nên chợp mắt nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nàng không dám ngủ, tổng sợ sau khi ngủ, sư phụ sẽ đối Thiết Mộc Ưng bất lợi, cũng sợ chính mình ngủ đi, hiện ra nguyên hình hồ ly. Lúc lực chống đỡ hết nổi, nàng vài lần lâm vào hôn mê. Trong mộng lộ vẻ xích nguyệt không có hảo ý uy hiếp, làm cho nàng sợ tới mức liền ngủ cũng không dám. Nàng không biết xích nguyệt như thế nào biến thành con gái Hồng Cương nữ nhân Hồng Tuyết Anh, nhưng nàng hiểu được xích nguyệt dục nổi lực lấy thân xác Hồng Tuyết Anh, những yêu hồ cũng lại cũng không thể có khả năng đó. Như nàng nhớ không lầm những chú thuật kia, xích nguyệt vài ngày hút sạch tinh lực một người liền pháp lực tăng mạnh, Thiết Thành kỷ luật nghiêm minh, xích nguyệt như thế nào có biện pháp ăn nhiều người như vậy mà không bị phát hiện. Nàng lại nên như thế nào ngăn cản xích nguyệt. Kim Phúc đến chân khí chính mình tu hành, không chăm chỉ, đã quên Kim Vượng nói qua Xích Nguyệt có điểm yếu chỗ nào. Mấy ngày nay vài đêm, Kim Phúc cứ như vậy nhiều lần. Suy tư những vấn đề kia, khuôn mặt mượt mà cấp tốc gầy gò, ngay cả nói chuyện. Cũng hơi thở mong manh, Tiết Mộc Ưng vì thế lo lắng không thôi, Triệu Đại Phu. Tốt nhất trong thành, lấy được tin tức nhưng đều là nàng tức giận máu hao tổn. Kịch liệt phải hào hào bồi bổ nhiều, vì vậy cái tiết mục rót thuốc mỗi ngày ít nhất phải. Trình diễn một hồi, thuốc, này uống sạch, góc chuyện audio.com. Tiết Mộc Ưng vừa tại triều đình lý cùng các trưởng, lão mở hết hội nghị, một hồi về phòng liền cầm trong tay chén thuốc hướng Kim. Phúc tiến, Kim Phúc co giúp ở góc hận không thể chắp cánh mà bay. Tiết Mộc Ưng mày rậm nhíu một cái thần thái nghiêm. Nghị trừng mắt nàng, thân, thể suy yếu như vậy còn không hào hào uống thuốc là muốn cùng chính mình gây. Khó dễ sao, hắn nghiêm nghị nói ra, Kim Phúc không để ý tới hắn nói cái gì, hàm răng cắn. Chết như thế nào cũng không thuận theo, uống thuốc đắng làm cho nàng muốn, khóc nàng cũng không phải đầu óc có vấn đề, làm gì phải ngoan ngoãn uống thuốc. Đắng, uống, sạch đi ta sẽ cho người ta đưa tới một dĩa lớn bánh bao phù dung. Tiết Mộc Ưng thuốc đưa tới bên cạnh môi của nàng. Kim Phúc nuốt ngụm nước miếng, con mắt chừng lớn một. Ít đúng là vẫn còn lắc đầu. Thôi, nàng không uống cũng được, ta gần đây mọi việc phiền muộn cũng không. Kém nàng không uống thuốc thân thể không tốt cái này như nhau. Tiết Mộc Ưng đặt chén súp đưa lưng về phía nàng, thở. Dài một tiếng, sau lưng Tiết Mộc Ưng một hồi lặng im, không có chút. Nào động tĩnh, hắn hơi nhếch môi, bất đắc dĩ tức giận quay đầu lại. Đã thấy tiểu tử kia chính từng miếng vừa nuốt thuốc vừa rơi nước mắt còn dùng đôi mắt to. Ngập nước đáng thương nhìn hắn, hắn tâm tê dần, lập tức ngồi vào bên người nàng. Kim Phúc đến thật vất vả nuốt vào một ngụm cuối cùng. Lập tức ném chén, co lại trong lòng ngực của hắn phun mạnh đầu lưỡi. Tiết Mộc Ưng vội vàng đầu qua lấy một chén chè mật. Huy nàng uống, không nỡ nhìn nàng chịu khổ, nhưng hắn căn bản không. Muốn suy nghĩ hậu quả nàng không uống thuốc bởi vậy chỉ có thể buộc nàng đem. Thuốc uống cạn, nàng mê man mấy ngày, hắn hoàn toàn không cách nào. Ngủ, mặc dù ngủ cũng luôn sẽ ở trong đêm bừng tỉnh, sau đó liền nhịn không. Được đi dò xét hô hấp của nàng, may mắn, nàng không có việc gì. Khổ, nàng, không trách nàng cảm thấy thuốc khổ, hắn tối hôm qua. Mớm nguy nàng thì mình cũng, thiếu chút nữa nôn mửa ra, ta lập tức bảo nhà bếp làm cho nàng. Bánh bao đem tới, chàng, huy ta ăn, Kim Phúc lại dựa vào hắn, cả khuôn mặt đều chôn trên. Cổ hắn, bao, nhiều tuổi rồi, còn học oa nhi làm nũng. Hắn, vuốt tóc của nàng, loại ngũ quan bởi vì sủng ái mà mềm hóa thoạt nhìn sớm đã không hề nghiêm. Trọng làm cho người ta sợ hãi. Kim Phúc nằm, ở trên đùi hắn, quyền luyên ấm áp của hắn, lại nhắm mắt lại không cho hắn nhìn. Da lòng của nàng đang sợ, công lực Xích Nguyệt không phải nàng có thể đối phó. Nhưng nàng lại không thể đối với việc này ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng là cho dù, nàng chiến đấu chỉ còn hơi thở cuối cùng, nàng muốn che chở Tiết Mộc Ưng, mạng của hắn so với nàng quan trọng hơn, nàng cố bắt buộc chính mình ăn nhiều nghỉ ngơi nhiều, bởi vì nàng nếu không đủ sức khỏe, như thế nào có biện pháp bảo vệ hắn. Nàng, phải nhanh khỏe lại, nếu không dân chúng trong thành đưa tới thuốc bổ canh gà. Còn có thuốc tổ truyền, đều nhanh phủ hết cả phòng. Hắn vuốt mặt nàng, thấp giọng nói ra. Kim Phúc đến khóe môi dương lên, khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng bàn tay phủ xoa, người Thiết Thành thật tốt quan tâm ta như vậy. Biết, rõ bọn họ có bao nhiêu lo lắng cho nàng, liền nên hào hào dưỡng tốt thân thể. Ta, nên trở về đến Linh Sơn tu luyện, lấy công lực trở về chính là. Nàng dương con mắt nhìn về phía hắn, chính cái nhìn này chính là nói cái gì đều nói. Không, nỡ a gần, góc chuyện audio.com. Đây trong thành nhiều chuyện phức tạp chờ ta bớt bận đem những tà môn này. Giải quyết xong, liền cùng nàng trở lại Linh Sơn, được không? Hắn vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôm nay chỉ lớn. Cỡ bàn tay, làm sao không muốn nàng sớm ngày khỏi hẳn. Trong, thành làm sao vậy, nàng vuốt mày rậm nghiêm túc của hắn, không thích hắn. Luôn như vậy yêu phiền, dân, chúng truyền trong thành có hồ yêu tác quái. Hồ, yêu, Kim Phúc đến hai con ngươi chừng được tròn vo căng. Nắm chặt ống tay áo của hắn, bọn họ nhìn thấy sao, Tiết Mộc Ưng xem nàng vẻ mặt bối rối, mắt lợi hại. Thần sắc thu vào, nàng, cũng cho rằng trong thành có hồ yêu. Hắn, nâng lên cằm nàng dưới ép hỏi, ta chính là a, nàng, cũng biết hồ yêu trong thành bộ dáng ra sao. Hắn, truy vấn, cho rằng nhất định có người giả thần giả quỷ. Hồ, yêu, hội hóa thành người, nàng bật thốt lên nói ra, lại rất nhanh im miệng. là, người nào, mặt của hắn bước đến trước mặt nàng, nàng sợ tới mức. Ngồi mạnh dậy, nói, mau, hắn bàn tay lắc nàng trở lại. Hồng, Tuyết Anh, Tiết Mộc Ưng chừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái, nhợt lập tức lắc đầu. Không, có khả năng, Tiết Mộc Ưng lần nữa lắc đầu. Ta bên, cạnh nhìn nàng lớn lên, tuy nàng về sau thái độ có chút bất đồng, nhưng quyết. Định không thể nào là hổ yêu biến thành, nàng có lý do gì nói nàng là hổ yêu. Kim Phúc trong nháy mắt mãnh liệt khẩn trương, hết lần. Này tới lần khác hắn càng bước càng gần, hại nàng đành phải che kín mặt không? Dám nhìn hắn, nàng, luôn có lý do, mới có thể nói nàng chính là hổ yêu, nói mau. Hắn mệnh lệnh mà hỏi thăm, ta nhìn thấy nàng mưu mô, Tiết Mộc Ưng chừng mắt cái này xông vào trong lòng. Ngực của hắn, run giống như lá rụng, hắn đầu tiên là vừa chừng mắt tiện đà. Cười ha ha lên tiếng, cảm giác phiền muộn lập tức hễ quét là sạch. Hồng, Tuyết Anh tính cách thay đổi cũng là có thể hiểu được việc dù sao đại ca của. Ta mê rượu háo sắc nàng luôn phải có chút ít tâm cơ mới có thể ổn thỏa vị trí. Chính thất này, vui vẻ theo lời nói dần dần giảm đi. Kim Phúc đến cắn môi, không biết mình còn có thể nói. Cái gì nữa, Tiết Mộc Ưng không tin cũng không thể muốn nàng kèm. Chặt Hồng Tuyết Anh a, huống hồ, nàng cũng lo lắng cho xác. Hồng Tuyết Anh, đối phương là Hồ Ly, nàng cũng là Hồ A. Tiết Mộc Ưng nghĩ nàng là người chứ không phải là Hồ Ly, việc này nàng rất rõ ràng. Hồ, yêu tại Thiết trong thành làm cái gì? Nàng, hỏi, trong, thành mấy chỗ biên thùy phát hiện mấy cổ thân thể, nói đó là hậu quả Hồ yêu hút. Máu người, thành dân thì truyền qua cửu vĩ Hồ yêu xuất hiện. Kim Phúc đột nhiên dùng mình một cái, nàng không có. Đoán sai, sư phụ Xích Nguyệt quả nhiên là dựa vào hút máu người, để duy trì. Trong thể xác Hồng Tuyết Anh, vậy, phải làm thế nào, nàng lo lắng mà hỏi thăm, các cư dân ở trong thành nói hồ ly toàn bộ trốn đô hộ, để hồ ly hiện. Hình, hôm nay đều tụ tập bắt hết vào trong phủ lý, bảo là muốn đốt. Cháy chúng nó, cái, gì, Kim Phúc tới bắt cánh tay của hắn, kinh người nhảy. Lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa thành trắng bệch, ta, đi nhìn rồi, bên trong không có Tiểu Phúc, hắn, trấn an nàng, nhưng là, bên trong khả năng có Kim Vượng. Ta, biết rõ bên trong không có Tiểu Phúc chính là ta cũng vậy không thể để cho. Những hồ ly kia chết vô ích a. Kim Phúc gấp đến độ nhảy xuống giường, tứ chi vô lực cả người ngã sấp trên mặt. Đất, Tiết Mộc Ưng vội vàng quấy ôm lấy nàng, lại bởi vì. Góc chuyện audio.com, hôm nay hắn một thân mặc khôi giáp sức nặng mà nàng cả kinh. Nàng, gấp cái gì, ta nguyên bản không có ý định cho bọn họ giết chết những hồ ly kia. Nàng nghe lời ta ở tại chỗ này nghỉ ngơi. Hắn, đem nàng đặt lại giường, thay nàng đắp lên áo khoác Tuyết Hồ. Hồ, Ly bị giam tại chuồng lý, sẽ rất sợ, mang ta đi xem chúng nó. Nàng, rúc vào trong lòng ngực của hắn, vừa nói vừa phát run. Nàng, nên nghỉ ngơi, hắn nhíu mày rậm một cái, không có ý định đáp ứng. Xác, định chúng nó không có việc gì, ta liền nghỉ ngơi. Cùng lắm thì ta lập tức trở, về Linh Sơn tu hành, khi khỏe hẳn lại trở về đây, được không? Kim Phúc gấp đến độ hốc mắt hiện hồng, đôi mắt trông. Mong nhìn hắn, nàng không, cần phải gấp gáp trở về, ta nói rồi ta sẽ đi cùng nàng. Lần này Kim Phúc không nói tiếp, bởi vì nàng đợi, không được hắn cùng nàng đi trở về cũng không còn thời gian lại làm cho hỏng. Việc, đồng loại của nàng đều bởi vì Xích Nguyệt mà gặp nạn, nàng cần nhanh trở lại. Linh Sơn, dưỡng đủ khí lực tìm được Kim Vượng thương lượng mới biết được nên. Như thế nào đối phó Xích Nguyệt. Mà nàng trở lại Linh Sơn trong lúc này, nàng cũng sẽ giúp cho hắn trong thành phát bùa chú trừ yêu, trấn áp tà khí của Xích Nguyệt. Ta, được phép thả những hồ ly kia sao? Nàng, bắt lấy tay hắn, vội hỏi. Có, thể, nhưng nàng phải có đủ lý do làm những người bắt hồ ly kia tin phục. Tiết Mộc Ưng nhìn qua nàng ánh mắt dị thường kiên, định, lông mày cau lại. Kim Phúc dùng sức gật đầu, nắm lên hai cái bánh bao. Một cái hướng bỏ vào trong miệng, một cái nhét eo lưng nàng hiện nay cần tất. Cả khí lực ra sức đánh cược một lần, dùng, hỏa thiêu chết đi, ta, nghĩ dùng tên bắn chết cho dứt khoát, ra hồ ly còn có thể để lại dùng. Kim Phúc được Thiết Mộc Ưng ôm trong ngực dọc theo. Trên đường nghe thấy lời nói của đô hộ trong lòng một trận lạnh lẽo, vì vậy. Liều mạng thúc giục hắn bước nhanh, trong cái chuồng cũ chất đầy rơm rạ, 10 người đô hộ. Tụ tập ở trước cửa, 10 đô hộ này đã thay dân bắt những con hồ ly này về trì. Còn chờ đợi Thiết Mộc Ưng hạ lệnh xử lý, trả cho mọi người một cái công đạo. Thành, chủ đến, phu, nhân thân thể đã tốt, như thế nào hôm nay gầy thành như vậy? Phu nhân có muốn, uống thuốc bổ để thần bảo quản gia vào lấy? Đô hộ môn vừa nhìn thấy, Kim Phúc đều quan tâm trước tiên, ta, một chút cũng không tốt. Kim Phúc đến phất tay để cho Thiết Mộc Ưng thả nàng xuống, nàng cước bộ không vững, thất tha thất. Thiểu đi đến 30 con hồ ly bị giam trong lồng trước mặt. Mấy hồ ly còn nhỏ cầm lấy lồng sắt cố gắng mà xông ra. Lồng sắt, các ngươi tại sao phải giết chết những hồ ly này? Kim Phúc hai đầu gối quỳ xuống đất, những hồ ly cảm ứng được khí của nàng, tập thể phát ra thanh âm gào thét, thanh âm kia như trẻ mới sinh buồn bã khóc, nghe thấy người cũng muốn khóc than. Mọi người thấy một màn này, có vài tên đô hộ tâm địa mềm mỏng, đã nhịn không được không muốn tiếp tục. Thiết Mộc Ưng chứng kiến Kim Phúc đến ôm lồng sắt lên. Tiếng khóc lớn, tuy không rõ nàng vì sao phải khóc đến thương tâm như thế. Nhưng thấy nàng như thế yêu quý sinh mạng, trong nội tâm cũng là vui vẻ. Tại, sao phải giết chết những hồ ly này? Các ngươi không phải nói, trên trời có đức, hiếu sinh sao? Ta thấy tổng quản thời gian trước còn tới trong chợ mua con vật. Gì cá phóng sinh, vì cái gì hiện tại muốn giết hồ ly? Kim Phúc khóc đến toàn thân run rẩy, cả người cũng sắp úp sấp trên mặt đất, góc chuyện audio.com. Thiết Mộc Ưng muốn đem nàng đỡ đến một bên, nhưng nàng không muốn, liều mạng ôm những hồ ly kia. Hắn nhìn qua nàng một đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏ nhắn thon gầy, liền thấy ảo giác, cho rằng nàng là do hồ ly biến hóa mà thành. Hắn dùng lực lay động đầu, vùng đi vọng tưởng của mình. Phu nhân, ngài có chỗ không biết a, những hồ ly này hại chết thật nhiều người, vì an toàn dân chúng, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Đô hộ, nói ra, ngươi, nói hưu nói vượn a. Kim Phúc cố lấy khí lực toàn thân, dùng sức gieo một tiếng, cái kia hồ yêu nếu quả thật lợi hại, làm sao có thể bị các ngươi bắt lấy. Mọi người ngây ngẩn cả người, cũng, đúng a, những con hồ ly đã có biện pháp hại chết bốn người mà không bị phát giác, làm sao có thể thoáng cái đã bị chúng ta bắt được. Đô hộ bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, hơn nữa các ngươi giết hồ ly lung tung, kết thù oán kiếp sau sẽ tái sinh thành hồ ly đem các ngươi nhốt ở trong lòng. Kim Phúc đến thét lên thở hổn hển, vội vàng từ trong lòng ngực xuất ra một khỏa bánh bao cắn mấy ngụm, ăn, chậm một chút nghẹn đấy. Thiết Mộc Ưng cầm bánh bao trong tay nàng, từng miếng uy nàng. Đô hộ môn nguyên bản chờ phu nhân lại tiếp tục nói những điều hay gì, không nghĩ tới nàng nói được một nửa mà bắt đầu ăn bánh bao. Bọn họ vội vàng nhìn về phía Thiết Mộc Ưng tìm kiếm chỉ thị, có thể vừa thấy được thành chủ bộ dáng ôn nhu cho ăn, bọn họ không khỏi kinh ngạc. Cái này, Thiết Thành gần đây nói thật là không đúng, đây quả thật là Thiết Diện thành chủ quanh năm không thấy một hồi khuôn mặt tươi cười sao? Phu nhân làm sao có thể cam đoan những ngày hồ ly tất cả đều là hồ ly tầm thường? Đô hộ tài gọi nhất lên tiếng hỏi, ngươi bình thường luôn nói ta khờ, chính là ta cảm thấy được bọn họ mới ngốc a. Kim Phúc nhìn Thiết Mộc Ung, lông mày đều ninh. Hồ ly nếu có pháp lực tựu cũng không bị bắt, nếu có pháp lực cũng không bị nhốt trong lồng, tùy ý các ngươi giết. Phu nhân nói phải a, mọi người đều gật đầu, ta mấy ngày trước đi cứu huynh trưởng ta thì cũng từng tận mắt nhìn đến rất nhiều việc quái dị, nhưng ta tin tưởng đó là bởi vì người nào ác độc làm, mà không phải là yêu ma càn quấy. Nhân dân Thiết Thành không phải ngu dân, sẽ không bị đạo sĩ vài câu ngữ điệu hồ yêu tác quái, nhắm trúng lòng người bàng hoàng. Thiết Mộc Ưng lớn tiếng nói, thanh âm to tại trong chuồng cũng lên tiếng, có, lẽ thành chủ nên hỏi ý kiến phu nhân, nàng đối với việc hồ ly, hiển nhiên biết quá tường tận. Hồng Tuyết Anh có tỷ nữ đồng hành, hướng phía bọn họ chậm rãi mà đến. Kim Phúc đến vừa nghe đến cái thanh âm này, chợt mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, lùi về trong ngực Thiết Mộc Ưng. Thiết Mộc Ưng ôm lấy nàng, thần sắc trên mặt cũng trông thủy không biểu tình. Hắn tuy không tin Kim Phúc nói Hồng Tuyết Anh chính là hồ yêu, nhưng tin tưởng tới cảm ứng lực đặc thù của Kim Phúc, bởi vì hắn cũng cho rằng Hồng Tuyết Anh hôm nay có cổ bất đồng so với người thường. Hắn sống trên chiến trường đã lâu, sát khí chuyện này, hắn có thể phân biệt rõ được. Phu nhân chẳng lẽ có thể cùng hồ ly giao cảm? Hồng Tuyết Anh lại hỏi, hai con ngươi nhìn chằm chằm Kim Phúc. Ta, Kim Phúc đến hàm, răng run lên, dứt khoát cầm lấy bánh bao chắn miệng của mình. Muốn ăn no bụng, mới có khí lực đối phó yêu xấu này. Phu nhân của ta sở hữu dị năng, tai có thể nghe được thanh âm phương xa, lúc trước. Góc chuyện audio.com, mới có thể giúp ta Thiết gia quân thuận lợi trở về thành, việc này dân Thiết Thành có thể hiểu, người hôm nay mở miệng chất vấn, dắp tâm, Thiết Mộc Ưng con ngươi đen chừng, hét lớn một tiếng. Thanh chấn chuồng, thành, chủ bớt giận, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, trong lòng có chỗ khó Hiểu, Hồng Tuyết Anh ôm ngực dựa vào tỷ nữ bên người, một bộ chấn kinh. Trong lúc đó, người đốt mũi tên hỏa đột nhiên hướng phía trong chuồng nhanh bắn đến, coi, chừng, Kim Phúc Thanh thấp hô lên, đệ nhất chi hỏa tiễn đốt lồng sắt hồ ly bên cạnh chồng. Chất rơm giả, nhóm lên một mảnh đại hỏa. Doãn, Đô Hộ, ngươi dẫn người rời khỏi chuồng. Chu Đô Hộ, ngươi mau gọi người đến cứu. Hỏa, Hồ Đô Hộ, mang người đi tìm Lý Hồ, muốn hắn phải tìm ra người bắn tên. Tiết Mộc Ưng một bên mệnh lệnh, bồng cả nàng muốn rời khỏi chuồng. Không, Kim Phúc vọt tới bên cạnh lồng sắt không. Chút nghĩ ngợi liền xuất công lực mãnh liệt bẻ gãy khóa thiết. Tiết Mộc Ưng xem nàng tay không kéo đứt khóa thiết, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời. Nàng, không phải, rất suy yếu sao, đi mau, đừng có lại để cho người ta bắt được. Kim Phúc đến mở ra lồng sắt nhanh thúc giục, hồ ly, nhanh rời đi, một đại đoàn hỏa rơm dạ theo Kim Phúc địa vị trên đỉnh đập. Xuống, chú ý Tiết Mộc Ưng nhảy lên phía trước che cho nàng. Lúc này, mấy mũi tên đốt hỏa lại bắn vào chuồng, khói trắng cùng lửa tràn ngập cả chuồng, Kim Phúc đến ngồi dưới đất công lực để nàng di. Động khí lực còn lại đều không có, Tiết Mộc Ưng một cái bước tới trước đang muốn nắm chặt cổ áo của nàng, không nghĩ tới một đại đoàn rơm dạ đốt hỏa đột nhiên nhào. Tới hắn mới lách mình né tránh, không nghĩ tới trước mặt. Lại một đoàn thiêu đốt rơm dạ khác đón lấy vô số lửa khói toàn bộ hướng phía Tiết Mộc Ưng, đưa hắn. Trung quanh đường đi tất cả đều bị vây lại bởi lửa. Hừng hực đại hỏa rơi vào Tiết Mộc Ưng, làm bỏng cánh tay của hắn, Kim Phúc sắc mặt trắng bệch nhìn Tiết Mộc Ưng hất rơi những rơm lửa trên người mình. Đi, nàng đi mau, Tiết Mộc Ưng cố nén bị bỏng đau nhức bàn tay liều. Mạng đẩy hỏa trên người cố gắng muốn đẩy, đưa nàng rời đi. Không, Kim Phúc te hướng phía hắn đi đến. Nàng, đi mau, Tiết Mộc Ưng nhìn hắn bị tầng tầng lửa khói vây quanh, gầm thét muốn nàng nhanh chút ít thoát khốn. Kim Phúc dốc sức lực cuối cùng, hướng phía Tiết Mộc Ưng đánh tới, nàng, điên rồi sao, tới nơi này muốn chết sao, đi mau, Tiết Mộc Ưng hét lớn một tiếng, dùng sức mà đem nàng đẩy ra bên ngoài, Kim Phúc đến ôm cổ của hắn, làm cho hỏa đốt cháy của hắn toàn bộ truyền rời đến trên người nàng, bỏ, đi, Tiết Mộc Ưng thanh chấn xà ngang, trừng mắt tại ngọn lửa thiêu đốt nàng, hắn sắc mặt trắng bệch bàn tay liều mạng nghĩ đập tắt hỏa trên người nàng. Chàng, sẽ không có chuyện gì, chàng sẽ không có việc gì, nàng cầm chặt tay của hắn, trong miệng thi thào nhớ kỹ. Chú Pháp, nàng cảm giác Linh Châu tại trong bụng nóng lên, một cổ nhiệt lưu theo ngực nàng. Nôn ra, nàng giơ lên cổ tay, xoay tròn chuyển đổi xoay tròn vài cái, làm cho hắn không bị hỏa diễm xâm nhập, nhanh, đi, Tiết Mộc Ưng lời nói tạp tại trong cổ họng bởi. Vì Kim Phúc đến trên người đột nhiên tản mát ra một đạo kim quang. Tát một tiếng, tất cả hỏa trong chuồng đều được dập. Tát, Kim Phúc đến, phanh, ngã vào bên cạnh thân Tiết Mộc Ưng, vì hôm nay mà. Góc chuyện audio.com, ngay cả một tia tu hành nội lực cuối cùng cũng không còn. Tiết Mộc Ưng nhìn Kim Phúc hấp hối, cổ họng của hắn. Nghẹn lại cũng không biết cái gì khiến hắn sợ hãi, cánh tay run rẩy ôm lấy nàng. Tỉnh, lại, nàng tỉnh lại cho ta. Chấm, hắn một tay giò, xét hô hấp của nàng, cuồng loạn hô. To, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, chứng kiến khuôn mặt hắn lo lắng, thật tốt quá, chàng không có việc gì. Môi của nàng bên cạnh chảy ra máu tươi, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, ngất đi. Sợ hãi hướng phía Tiết Mộc Ưng đánh úp lại, hắn dùng lực ôm lấy nàng, điên cuồng mà hướng phía bên ngoài chạy như điên. Có ai không, nhanh đi thỉnh đại phu tới. Thành chủ, ngài cùng phu nhân không có sao chứ? Đô hộ, môn đều xông vào chuồng. Hồng Tuyết Anh được tỳ nữ nâng hạ chậm rãi đến, Tiết Mộc Ưng ôm lấy Kim Phúc đi nhanh về phía trước. Một lòng chỉ muốn đem nàng cứu tỉnh, nếu không, hắn không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Ai, a, phu nhân như thế nào có đuôi? Hồng Tuyết Anh níu lấy cánh tay tỳ nữ, hai nữ nhân sợ tới mức xanh mặt. Tiết Mộc Ưng cúi đầu xem xét Kim Phúc tới nửa người. Dưới thật sự lộ ra, một nửa hồ ly, cách trương.